Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 709, người tham hiểm hiệp hội. Cũng đưa lên xe, cẩn thận một chút, chớ đem tấm đá rớt bể, hỏng bét cái mũi, nơi này cần số 3 mau soát, muốn mềm mau cái loại đó, đáng chết, là cầm ta dùng sợi dây thuận đến trong giếng ướp lạnh bia trộm đi. Nhóm kế tiếp sư thứ thì phải đã tới, giúp ta cầm những thứ này văn vật cũng đựng tốt mềm ra đâu đi nhanh tìm hậu cần quan. Tìm hắn muốn 10 bản đệm cái dương mềm ra và 200 bao đậu tới. Mềm ra cầm tới khả đậu tử là dùng để làm gì, ngươi là mới tới sao? Được rồi, trước cầm mềm ra đệm đến trong dương, sau đó dùng cách nước giấy dầu gói kỳ văn vật tiến hành dương chứa nhớ. Dùng dầu cao lau sạch, một chút nước cũng không cho lậu, rồi sau đó dùng đậu trang bị đầy đủ cái dương. Không cần bổ sung quá thực, nhiều ít lưu chút khe hở. Cuối cùng rắc lên nước, cầm văn vật dương thả vào bóng mát địa phương đi. 3 ngày sau, xanh ra mầm đậu liền sẽ lấp đầy cái dương khe hở, cũng chặt chặt bọc lại văn vật mới có thể có hiệu quả đưa đến chậm sông lên tác dụng. Cho dù văn vật dương bị va chạm, vật phẩm bên trong vậy chưa đến nỗi làm tổn hại. Hiểu chưa? Rõ ràng. Ta vậy thì đi làm. Mới vừa chuyển qua một nơi chân núi, khảo cổ sân xuất hiện trong tầm mắt trong nháy mắt. Huyền náo liền đập vào mặt. Ở đinh đinh đương đương gõ trong tiếng, người lùn đặc biệt giọng oang oang có thể nghe rõ ràng. Người tham hiểm hiệp hội ở chỗ này xây dựng kích thước không nhỏ doanh trại. Lều vải đỉnh đầu tiếp đỉnh đầu, thành bại hơn ngàn cái người lùn lui tới, hoặc cả người mồ hôi thúi từ khai thác sân trở lại. Lớn tiếng la hét đi bên cạnh giếng dội nước cho mát, hoặc chuyên chở một dương dương văn vật, hướng sư thứ ổ đi tới. Vô cùng náo nhiệt, vòng ngoài cũng là có rất nhiều mấy tên lính võ trang đầy đủ đang đi tuần. Xem hắn lối đứng, dáng vẻ, tuyệt không phải tầm thường nhân viên an ninh, mà là Cát Mạc Đan quân chánh quy. Nhìn ra được người lùn vô cùng coi trọng lần thi này của khai thác hành động. Lần này hành động, tuyệt không chỉ là do người tham hiểm hiệp hội chủ đạo. Nếu không có Bron biết vương thất gật đầu đồng ý, nơi này sẽ không có số lượng như vậy quân chánh quy binh lính phụ trách an ninh. Nhưng thực, cái này cũng không đáng kinh ngạc. Đối với người lùn mà nói, tìm tòi nghiên cứu chủng tộc khởi nguyên vấn đề vốn là đại sự hạng nhất. Người tham hiểm hiệp hội cũng là tộc người lùn trong đám nhất cái năng lượng đạt tới ảnh hưởng lực tổ chức một trong, hắn một trong người sáng lập, Brian Bron biết. Chính là hiện đảm nhiệm Cát Mạc Đan quốc vương Magni Bronbiết huynh đệ ruột. Angma cùng Onyxia đến gần khai thác sân sau đó, rất nhanh có tuần tra người yêu binh lính chú ý tới bọn họ. Gặp là Angma là một huyết tinh linh sau đó, vẻ mặt lớn nhiều thay đổi được âm trầm xuống. Theo bản năng sờ hướng bên hông vũ khí, hai người thấy vậy, tự nhiên không có ở đây về phía trước. Có lính tuần tra bước nhanh chạy về doanh trại thông báo thượng cấp. Không một chút thời gian, liền ô ương ương đi ra một đoàn người lùn. Người cầm đầu râu quay hàm đầu đội thám hiểm nón, thân hình cao lớn so với người lùn mà nói, đã trải qua dầm mưa dãi nắng ra tức xù xì ngăm đen. Đám người này, tựa hồ và huyết tinh linh có thâm cừu đại hận vậy. Tất cả đều sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Angma. Cái đó người thám hiểm thủ lãnh lại là lộ diện một cái liền lớn tiếng la ầm lên. Các ngươi những thứ này tham lam trên cây trúc lần liền lừa gạt chúng ta văn vật. Lần này lại muốn chơi hoa dạng gì? Angma nở nụ cười khổ. Hắn chân thực quá hiểu người lùn không? Hẳn rõ ràng giới định là người tham hiểm hiệp hội bên trong người lùn thành viên vì sao như vậy căm thù huyết tinh linh. Hết thảy chỉ vì là đã từng là que ơ tha lơ, có một cái cùng người tham hiểm hiệp hội tương tự tổ chức áo thuật ma pháp, mang cho người cao hơn tầm mắt, đối đãi thế giới phương thức hơn nữa thấu triệt, thêm hệ thống mà tinh nghiên áo thuật ma pháp cao đẳng tinh linh. Đã là như vậy, nhờ vào thượng cổ ám dạ tinh linh bộ phận truyền thừa, cao đẳng tinh linh đã thông qua quản dòm ngó vậy đoạn cổ xưa, đã ở thời gian sông dài bên trong đổi được tơi tả lịch sử, gom góp ra chút lịch sử chân tướng, cũng tỉ như thông qua phá dịch một ít tình cờ lấy được cổ đại di vật ghi lại. Bọn họ biết được, thời kỳ thượng cổ trước, trên thế giới từng tồn tại chủng loại phân phồn không cơ hội sinh mạng thể, thật ra thì chính là Titan tạo vật, trong đó bộ phận không cơ hội sinh mạng thể, đặc biệt là tinh thông áo thuật ma pháp, thậm chí không thua gì Lam Long, không nói đến cao đẳng tinh linh. Vì truy tìm lịch sử chân tướng, hoặc là nói, vì chạm đến cao siêu hơn tầng thứ áo thuật ma pháp, rất nhiều pháp sư đem trọn đời tinh lực dốc vào đang đối với cổ đại di vật khai thác phá giải lên. Bọn họ giấu chân phân bố Azeroth, tìm bọn họ thượng không rõ Titan tạo vật cửa lưu lại cổ đại di vật. Cái này, chính là vốn là lịch sử bên trong. Ở đại tai biến thời kỳ, từ một cái tên là Thái Sắt Lan Máu trông huyết tinh linh dẫn đầu xây dựng thần thánh di vật học biết đời trước, ở chỗ này thời gian, cao đẳng tinh linh, nhà khảo cổ học, cửa lại khó tránh khỏi sẽ cùng người tham hiểm hiệp hội tiếp xúc. Bởi vì trước đây vậy một thời kỳ thế giới chư tộc xa không giống hôm nay như vậy, bị từng cuộc một hạo kiếp và chiến tranh chặt chẽ đè ép chung một chỗ bão đoàn sưởi ấm, đối với nhau biết rõ đặc biệt chưa đủ. Cao đẳng tinh linh xem thường người lùn, cảm thấy bọn họ quá mức thô tục. Người lùn vậy coi thường cao đẳng tinh linh, cảm thấy bọn họ quá mức ngạo mạn. Ở thiếu trao đổi hoàn cảnh lớn bên trong, một cái sinh hoạt tinh tế trường sinh trồng, cùng ở băng thiên tuyết địa cực lạnh bên trong dần dần dưỡng thành hào phóng tính nết chủng tộc. Lẫn nhau xem không vừa mắt cũng không tính là cái gì hiếm lạ sự việc. Tóm lại, nếu là đếm kỹ dạy hai bên đối với nhau thành kiến, hoàn toàn có thể nói lên ba ngày ba đêm không ngừng. Hai bên nhà khảo cổ học, người thám hiểm tiếp xúc sau đó sẽ phát sinh chút gì, từ không cần nhiều lời, cho dù có người trở thành bằng hữu, có thể dẫu sau đó cũng là cái án. Bởi vì cổ đại di vật đối với song phương mà nói đều có không so tầm thường ý nghĩa. Tích chữ đời tính nếu như này thưa thớt, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít tranh đoạt. Đây có thể không việc gì tới trước tới sau giải thích. Cao đẳng tinh linh cho tới bây giờ cũng bất giác được. Từ nơi này chút vừa dã man lại lạc hậu, gần như người nguyên thủy giống vậy lùn cầm trong tay đi, bọn họ căn bản là không cách nào người dùng đúng việc cổ đại di vật có lỗi gì. Lấy một thí dụ, như vậy cũng tốt so một cây thượng hạng phụ ma pháp trượng bị một cái cây có gai cốc khỉ gorilla nhặt. Đây không phải là phí của trời, vẫn là cái gì hơn nữa. Vì lấy lại cái này cây thượng hạng phụ ma pháp trượng, mọi người sẽ làm gì? Dùng thức ăn dụ dỗ, đánh cháo, ăn trộm, đúng không? Sai. Cao đẳng tinh linh khảo cổ học giả đối phó người tham hiểm hiệp hội phương pháp liền cùng cái này kém không nhiều. Đang đối mặt cao đẳng tinh linh khảo cổ học giả lúc, người tham hiểm hiệp hội luôn là thua thiệt một khối. Tuy sau đó tới Bronbeard vương thất thông qua chính thức con đường, đối với lúc đó còn tại vị Anastarian quốc vương biểu đạt nghiêm đang kháng nghị, dù thế nào cũng để cho đối mặt người tham hiểm hiệp hội xưa nay không chút kiêng kỵ cao đẳng tinh linh khảo cổ các học giả có thu liễm, nhưng cái này cái lương tử vẫn là kết. Theo Angma biết, trước đây không lâu, cũng chính là thiên tai ôn dịch chưa ở Lordaeron vương quốc bùng nổ trước, Queerthaler liền phái người nhằm vào mới gần xuất thổ Alderman di tích, phát động qua một lần quy mô nhỏ khảo cổ khai thác hoạt động. Mặc dù hắn không biết quá trình cụ thể, nhưng tựa hồ khảo cổ các học giả cũng được công tìm lấy được không thiếu cổ đại di vật. Bây giờ mà xem những thứ này người tham hiểm hiệp hội thành viên phản ứng. sợ rằng lúc ấy bọn họ cũng đã bắt đầu tiến hành cái này một công tác, mà những cái kia bị mang về Quetzalcoatl cổ đại di vật cũng là từ bọn họ trong tay cầm tới đây. Ở Alderman di tích, như vậy ký hiệu khảo cổ khai thác sân, những thứ này và cao đẳng tinh linh khảo cổ học giả kết oán đã lâu, người lùn người thám hiểm thấy được một cái đường xa tới Angma, rất tự nhiên liền đem hắn coi thành giống nhau người. Hơn nữa xem cái đó người thám hiểm đầu lĩnh mặt đỏ tới mang tay dáng vẻ, lần trước thua thiệt trải qua, tựa hồ để cho hắn cảm thấy đặc biệt sỉ nhục. Muốn biết những cái người lùn kia tại sao căm thù cao đẳng tinh linh sao? Angma nhỏ giọng hỏi bên người Onyxia. Onyxia lạnh nhạt nói, không có hứng thú. Bất quá, ngươi có muốn biết hay không kẻ địch căm thù các ngươi nguyên nhân thực sự? Angma trừng mắt nhìn. Chẳng lẽ cũng có ngươi công lao? Onyxia khóe miệng vuốt. Cũng không nói gì. Angma bật cười khanh khách. Hóa ra đã từng là Catalana Presto không chỉ có hoạn loạn vương quốc Stormwind, còn vô tình hay cố ý trầm trọng hơn đông đại lục chư tộc giữa mâu thuẫn. Liền cao đẳng tinh linh khảo cổ học giả cùng người tham hiểm hiệp hội loại này việc nhỏ không đáng kể cũng cân nhắc đến. Cái này hắn ban đầu còn thật không biết. Chỉ có thể nói, xem ra đế tuynh vốn là muốn đem bàn cờ này hạ rất lớn. Tiếc rằng tránh xử bên trong thất bại trong gang tấc, mà đây cái thời gian tuyến bên trong cũng giết đi ra một cái tiên tri. Nơi này cũng không phải là buông lỏng tâm tình địa phương tốt. Trực giác nói cho ta, ngươi có vật gì muốn cho ta xem? Vậy hãy để cho chúng ta mau chút tiến vào Alderman đi. Ta ghét người lùn, trực giác rất chính xác. Bất quá không riêng gì xem. Angma khẽ mỉm cười, hắng giọng một cái, đối với phương xa những cái kia lòng đầy căm phẫn người tham hiểm hiệp hội thành viên cao giọng nói. Ta đối với tộc nhân trước đây không lâu cho quý hiệp hội tạo thành phiền toái biểu hiện sâu sắc ấy. Nấy, ta là Angma thần tinh, Quetzalcoatl đại ma đạo sư, ta không phải tới tranh đoạt cổ đại di vật, chỉ là tới Alderman thăm hỏi một người bạn cũ. Trở về đi thôi, lần này chúng ta không sẽ bị lừa, liền đợi một chút. Người thám hiểm thủ lãnh đột nhiên sững sốt một chút, nghi ngờ đi tới trước, cầm dùng dây chuyền buộc ở vạt áo trước lên một bên, mắt kính tháo xuống, đeo lên thật tốt, xem nhìn Angma một phen, mặt đầy nổi nóng khoảnh khắc gian bị ngạc nhiên mừng rỡ thay thế. Anvoma ở trên cao, quả nhiên là ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam/nối-giai-gạch-nối-pau/ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.